Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 347 luôn có lôi người địa phương. Vừa rồi Bối Kha Mạc lầm bầm lầu bầu, đem sở hữu nên nói không nên nói đều nói một chút. Đương nhiên bên cạnh Lục Tiểu Vũ, đem toàn bộ án phát quá trình ký lục xuống dưới, do hỏi một chút chỉ có thể xác định chính là hiện trường xác thật là có hai cái ly dấu vết. Có một cái ly bị sát đến sạch sẽ, còn có một cái ly còn lại là chỉ có người chết Mạnh Hân vân tay. Cái ly rượu trên cơ bản đã không có, dư lại tới cũng có thể đủ làm kiểm tra đo lường. Kỳ thật Bối Kha Mạc căn bản là không có xem qua tình huống bên trong. Chính là có thể đem án tử phân tích đến như vậy hoàn toàn. Mà bên ngoài này đó xem náo nhiệt người, cũng biết Bối Kha Mạc không chỉ là tới xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, nói liền nói đi, dù sao cũng không phải cái gì nhận không ra người, Lục Tiểu Vũ nhìn xem phụ cận. Chu Văn đi chỗ nào? Hiện tại Lục Tiểu Vũ mới phát hiện không biết khi nào. Chu Văn đã rời đi nơi này, kỳ thật hiện trường như vậy hỗn loạn. Lục Tiểu Vũ có thể lúc này phát hiện, đã xem như mau, đi xem chính mình tò mò đồ vật đi, chờ một chút hẳn là sẽ trở về. Kiều Phạn Âm đỡ Bối Kha Mạc ngồi xuống. Đứng một hồi lâu, có phải hay không cảm thấy mệt mỏi? Con Hảo, ta muốn đi xem Chu Văn như thế nào còn không có trở về. Còn không phải là đi dò hỏi một chút sao, chính nói chuyện thời điểm. Chu Văn xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, bước chân không có vội vàng cũng không có trầm trọng, tựa hồ cùng bình thường giống nhau, như vậy hẳn là không có gì có giá trị đồ vật. Nếu thật sự có giá trị, sẽ không đến bây giờ đều không có bất luận cái gì phản ứng. Bối Kha Mạc nhìn cái kia quan tài cửa hàng, như suy tư gì bộ dáng, Kiều Phạn Âm nhịn không được ở Bối Kha Mạc trên mặt hôn một cái. Hắn chính là thích người này loại vẻ mặt này. Chu Văn đi đến mọi người trước mặt, nhún vai tỏ vẻ thật đáng tiếc, là thật sự không có tìm được cái gì manh mối. Đối với kết quả này, Bối Kha Mạc nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc dễ dàng như vậy nói, hung thủ liền thật là quá ngốc một chút, chẳng qua từ đủ loại dấu hiệu chung cũng không khó coi ra tới. Hung thủ là phi thường hoảng loạn. Trở về lúc sau, mọi người đối tàn lưu xuống dưới cái ly là đến nơi kiểm nghiệm. Có thể xác định có dược vật thành phần, bất quá chỉ là phi thường bình thường thuốc ngủ. Tuy rằng nói dược vật lượng xác thật là không nhỏ, tựa hồ còn có một bộ phận gây tê dược phẩm thành phần. Thoạt nhìn người này cũng hy vọng có thể lo trước khỏi họa đi. Người chết tử vong thời gian là trước một ngày buổi tối. Bởi vậy thi thể mặt trái có đại diện tích thi đồ mần y trên cổ dấu vết phi thường rõ ràng. Trải qua Tiểu Vương kiểm tra đo lường, hẳn là cùng tiểu trì án tử hung thủ là một người. Đồng dạng giết người phương thức, đồng dạng một mảnh địa điểm, rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì đâu. Tôn Sách liền Mạnh Hơn tình huống, tiến hành rồi một chút điều tra, có thể xác định chính là... Mạnh Hân xác thật cũng không phải cái gì người tốt, Mạnh Hân từng có tiền khoa, mấy năm phía trước bởi vì ổi, tiết, nhi đồng tội danh, vừa mới từ ngục giam ra tới, hiện tại đối với nhỏ sinh nữ hài tử, Mạnh Hân vẫn là sẽ có ý tưởng, Mạnh Hân bằng hữu cũng không phải rất nhiều, trên cơ bản cũng đều là một ít hồ bằng cầu hữu, đều thừa nhận Mạnh Hân yêu thích, Bối Kha Mạc bĩu môi, vậy thật là xứng đáng. Hai tử nếu bị như vậy đối đãi, khẳng định sẽ có rất lớn bóng ma. Ta đại khái 7 năm trước xử lý quá một cái án tử. Đứa bé kia ta phía trước cũng đi xem qua, cùng phía trước ảnh chụp thực không giống nhau, đường vũ đường đối cái kia án tử hơi chút có chút. Ấn tượng, bất quá đó là phi thường sớm một cái án tử. Hơn nữa cái kia án tử người bị hại cũng đều tương đối nghiêm trọng. Thân thể cùng tâm linh đều có bất đồng trình độ thương tổn. Kiều Phạn Âm biết Bối Kha Mạc mang thai, cho nên đối người như vậy phi thường không thích, bất quá như vậy chủ quan, phía trước Bối Kha Mạc cũng nói là thực không thể thực hiện. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua lo lắng Kiều Phạn Âm, yên tâm hảo, ta không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy người như vậy trừng phạt đúng tội. Đương nhiên trên thế giới này, rất nhiều người đều trừng phạt đúng tội, nếu ngươi đã chết, ta cũng sẽ như vậy cho rằng, vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới. Rất nhiều người đều cho rằng đây là hẳn là, Bối Kha Mạc cũng là giống nhau. Đương nhiên, Bối Kha Mạc cũng không phải cảm thấy, chính mình là cái kia trừng phạt mọi người người, cho nên liền tính là ai làm sai, nếu không có khiến cho chính mình hứng thú, như vậy Bối Kha Mạc cũng sẽ không quản. Kiều Phạn Âm tức khắc như là bị sét đánh trúng giống nhau. Người này liền tính là cùng chính mình kết hôn lâu như vậy. Vẫn là không yêu chính mình sao? Chính là rõ ràng người này sẽ cùng chính mình làm nũng. Sẽ cùng chính mình nói rất nhiều lời nói. Kiều Phạn Âm cảm thấy, Bối Kha Mạc hẳn là thích chính mình. Chính là hiện tại nói như vậy. Rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện sai lầm đâu? Chẳng lẽ chính mình sinh tử, đối với Bối Kha Mạc tới nói, cái gì đều không phải sao? Như vậy bi ai nghĩ? Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt, cũng là một loại tràn ngập u hoàn ánh mắt. Như vậy ánh mắt, làm phạm vi mấy chục mét trong phạm vi mọi người, đều có thể cảm thấy không rét mà run. Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm, tiểu âm ngươi đang làm cái gì? Lão bà, chẳng lẽ ta đã chết? Người một chút đều không thương tâm sao? Sao có thể sẽ không thương tâm? Chỉ là ta không thể tưởng tượng ngươi chết đi bộ dáng mà thôi, Bối Kha Mạc đương nhiên nhìn hắn. Đều nói tai họa để lại ngàn năm, ngươi như vậy một cái tai họa có thể sống đã lâu đâu, Kiều Phạn Âm thật sự cảm thấy. Đối với thế giới này không có gì lưu luyến, bị chính mình lão bà ghét bỏ đến trình độ như vậy. Hiện tại Kiều Phạn Âm cái gì đều không nghĩ nói. Tuy rằng nói Bối Kha Mạc như vậy lãnh tình, Kiều Phạn Âm cũng sớm đã thành thói quen. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, ngươi cảm thấy sinh khí. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, ôm Bối Kha Mạc không nói chuyện nữa. Dù sao chính mình cũng nên thấy đủ. Bối Kha Mạc ngẩng đầu lên ở Kiều Phạn Âm ngoài miệng hôn một cái. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ta là thích ngươi, này một câu nháy mắt cấp Kiều Phạn Âm thuận mao. Kiều Phạn Âm liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn Bối Kha Mạc tự hỏi. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ, như vậy ấu chỉ thật sự có ý tứ sao? Như thế nào đều cảm thấy cái này đại tổng tài không nên có biểu hiện như vậy? Chính là đối mặt chính mình thích nhất người, nam nhân đều sẽ thực ấu chỉ. Bối Kha Mạc sờ sờ Kiều Phạn Âm đầu tóc. Giống như là cấp một con đại cầu thuận mao. Tôn Sách chịu không nổi che lại hai mắt của mình. Ta thật sự không được. Bên này quá sáng, Đường Vũ Đường cũng cảm thấy hơi chút có chút buồn cười. Kỳ thật này một đôi vẫn là ngọt ngào nhất kia một đôi, điểm này chính là không ai phản bác. Hai người kia thật là ngọt ngào nhất. Tôn Sách đối mạnh hơn người này, là thật sự một chút hảo cảm đều không có. Cảm giác thượng mạnh hơn lúc này đây đã chết, rất có thể chính là đắc tội người nào. Nếu thật là đắc tội người nào, như vậy khả năng không dễ dàng tìm được. Phía trước mạnh hơn thật là đắc tội không ít người, kẻ thù thật sự là quá nhiều một ít. Như vậy chúng ta từ địa phương nào xuống tay đâu? Ta như thế nào cảm thấy? Chúng ta hiện tại không có gì phương hướng à, cái thứ nhất án tử không phương hướng. Cái thứ hai án tử cũng không có phương hướng, như vậy điều tra đi xuống, tổng làm mọi người có một loại, tiền đồ một mảnh đen nhánh cảm giác, cũng không thể nói là vì cái gì, án này nơi trốn lộ ra một cổ làm người không thích cảm giác. Luôn là cảm thấy địa phương nào thực không thích hợp, án tử từ đầu tới đuôi sửa sang lại một chút, giống như cũng không có gì không thích hợp, Đường Vũ Đường nhíu mày nhìn hiện trường tình huống. Dựa theo Bối Kha Mạc cách nói, trên cơ bản là ăn khớp, chính là này đó ở ngoài, giống như rất nhiều địa phương, đều có không tầm thường. Nói cách khác Bối Kha Mạc nói chính là đối, nhưng là trừ lần đó ra tựa hồ còn có một ít đồ vật tồn tại. Bối Kha Mạc ăn đồ vật, nhìn hiện trường lưu lại ảnh chụp, Tổng cảm thấy này đó ảnh chụp rất có ý tứ. Góc độ phương hướng không có gì vấn đề. Người chết trên người cũng không có gì đặc biệt. Chính là rất nhiều đồ vật chính là không thể hiểu được có ý tứ. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, cảm thấy hơi chút có chút không rõ nguyên do. Tiêu Phạn Âm nhìn thoáng qua những cái đó ảnh chụp. Ta cảm thấy, có thể là có một ít quá chỉnh tề đi, tuy rằng là gây tê dược cùng thuốc ngủ. Chính là không thể tỏ vẻ, người này nhất định là vừa động đều bất động đi. Một cái thanh niên nam nhân, bị một người bóp cổ, khẳng định sẽ tỉnh lại hơn nữa sẽ phản kháng đi. Chính là hiện trường tình huống xem ra, thật sự là quá chỉnh tề. Vì thế Tiểu Vương thi kiểm báo cáo, đem vấn đề này đáp án cấp ra tới. Người chết không chỉ là khẩu phục dược vật, còn bị tiêm vào cơ bắp lỏng tề. Nói cách khác liền tính là muốn phản kháng, cũng là hoàn toàn không có cách nào. Cơ bắp lỏng tề có thể có cái dạng nào tác dụng. Bối Kha Mạc quá rõ ràng bất quá, chính mình liền đã từng bị như vậy đồ vật, làm cho không có cách nào hành động. Liền tính là Bối Kha Mạc như vậy một người, đối mặt vật như vậy đều không có biện pháp. Càng không cần phải nói người khác, nếu là cái dạng này lời nói, là có thể giải thích vì cái gì hiện trường như vậy sạch sẽ. Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ, đối cơ bắp lỏng tề mấy chữ này, thật đúng là chính là căm thù đến tận xương tủy a. Ta như thế nào cảm thấy, người này giống như cái gì đều nghĩ tới đâu. Tôn Sách nhún nhún vai, dù sao cũng là kế hoạch một chút. Như thế nào cũng là muốn kế hoạch được hoàn mỹ một ít mới được đi. Tùy cơ ứng biến loại chuyện này, cũng không phải là ai đều có thể đủ làm được. Không phải mỗi người đều là người a. Bối Kha Mạc ngốc lăng nhìn Tôn Sách. Không biết Tôn Sách là có ý tứ gì. Sự thật chứng minh thật lâu phía trước, Bối Kha Mạc cũng bị vật như vậy bối rối. Nàng không phải cái gì đều có thể giải quyết. Tiêu Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc thuận thuận mau. Muốn hay không đĩnh bụng đi xem Diêm La đâu. Tưởng tượng cũng biết Diêm La biểu tình, lúc ấy sẽ là cái dạng gì. Tiêu Phạn Âm cái này đề nghị, làm người bên cạnh cảm giác, đó chính là ở tìm đường chết. Diêm La như vậy táo bạo một người, biết Bối Kha Mạc mang thai sự tình lúc sau. Phòng chừng như thế nào cũng muốn vượt mục đi. Kỳ thật Diêm La như vậy, tử hình là khẳng định, chẳng qua Diêm La thân phận đặc thù. Thật sự là không hảo làm quyết định, Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm, căn cứ ta lý giải, Diêm La khẳng định sẽ nghĩ cách ra tới, ta còn không có sinh. Liền tính là sinh, hài tử cũng còn nhỏ, ngươi cảm thấy cái này hiểm ngươi mạo đến khởi sao? Kiều Phạn Âm nháy mắt không nói, quả nhiên vẫn là không thể quá ngạo kiều. Vào lúc ban đêm, vài người đêm này hai cái người chết. Hiện trường vụ án cùng với nhân tế quan hệ đều đặt ở cùng nhau. Sự thật chứng minh, hai người kia cũng không có bất luận cái gì cộng đồng chỗ. Một cái hài tử một cái người trưởng thành, thấy thế nào cũng chưa cái gì cộng đồng địa phương. Nhưng là Tôn Sách điều tra đến, có một cái đồng dạng liên hệ. Cái này đồng dạng liên hệ chính là Tiểu Hoa. Tiểu Chí khi dễ quá Tiểu Hoa, mà Mạnh Hân cũng khi dễ quá Tiểu Hoa. Đồng dạng đều khi dễ quá Tiểu Hoa, cho nên này xem như duy nhất liên hệ. Nếu nói thật là có cái gì liên hệ, kia cũng chỉ có thể là này một cái mà thôi. Như vậy một cái liên hệ, nếu nói án tử cùng Tiểu Hoa không quan hệ, như vậy khả năng cũng không ai tin. Chỉ là dùng một cái chết đi người làm lấy cớ, người này rốt cuộc cùng Tiểu Hoa lại là cái gì quan hệ đâu. Tiểu Vương cũng nói qua. Tiểu Hoa cùng hắn nói, mụ mụ là chưa từng có khai quá, mụ mụ nói qua sẽ bảo hộ nàng, đương nhiên mọi người cũng đều biết Tô Duyệt đã chết đi. Cái này bảo hộ khẳng định không có khả năng là Tô Duyệt làm được. Như vậy có khả năng là Tô Duyệt làm ơn người nào? Cũng hoặc là người nào chủ động thay thế Tô Duyệt bảo hộ đứa nhỏ này? Như vậy một cái tồn tại. Làm mọi người cảm thấy không chỗ có thể tìm ra. Đường Vũ Đường một tay chống cằm, đan đan là này một cái liên hệ, cũng không có tác dụng gì a, chỉ là này một cái liên hệ. Cũng không thể thuyết minh cái gì vấn đề. liền tính là bọn họ như vậy, cảm thấy cũng không được. Trừ phi là có chứng cứ chứng minh, này hai cái án tử thật sự đều là cùng Tiểu Hoa có thoát không được can hệ. Mới có thể từ Tiêu Hóa bên người người vào tay. Cái thứ nhất án tử có một cây tóc, mà án này, Tiểu Vương bên này liền không có gì có lợi đồ vật. Trừ bỏ chỉ ngân là giống nhau, này hai cái án tử có thể nói là không có gì chung địa phương. Bối Kha Mạc nhìn nhìn này đó ảnh chụp, đây là thi thể giải phẫu thời điểm, lưu lại một ít ảnh chụp, này đó dấu vết có thể hoàn toàn chứng minh, này hai cái án tử hung thủ là một người sao. Cái này đương nhiên cũng không thể bài trừ, hung thủ rất giống khả năng, không thể hoàn toàn kết luận là một người, Tiểu Vương đương nhiên cảm thấy. Nếu có thể kết luận là một người, khả năng sẽ làm chỉnh thể tình huống trở nên tương đối hảo. Chính là án tử chính là như vậy, không có xác thực chứng cứ phía trước, là không thể kết luận, đây là một cái án tử, Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng. Không có gì biện pháp khác sao? Ta thử xem đi, nhìn xem có phải hay không có thể ở người chết trên người. Phát hiện không thuộc về người chết DNA đi, Tiểu Vương kiểm tra quá người chết phần cổ dấu vết. Cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật, cho nên Tiểu Vương tính toán tiến hành lần thứ hai thi kiểm. Cho dù là một chút thật nhỏ địa phương, đều là không thể buông tha. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Như vậy đương nhiên là tốt nhất, có thể tìm được so tìm không thấy càng tốt. Tiểu Vương xoa xoa ấn đường. Nhìn qua một bộ phi thường mỏi mệt bộ dáng, mọi người đều cảm thấy không quá thích hợp. Tiểu Vương ngày thường có thể công tác đã lâu đều không cảm thấy có cái gì mệt nhọc. Như bây giờ thật là thực không tầm thường, tựa hồ từ bọn họ trở về, Tiểu Vương cảm xúc liền đều thực không thích hợp. Tôn Sách dò hỏi vài lần đều không có dò hỏi đến nguyên nhân. Cũng thật sự là không biết hẳn là như thế nào hỏi. Đường Vũ Đường dò hỏi nhìn xem Tôn Sách vô tội nhún nhún vai. Tôn Sách cũng là thật sự hoàn toàn không biết, rốt cuộc người này là làm sao vậy, trở về lúc sau hay là nên làm cái gì. Một chút rối rắm ý tứ đều không có, chính là cảm xúc chính là rất thấp lạc. Trừ bỏ án tử ở ngoài, tựa hồ cũng không có gì để ý đồ vật, ngày thường cùng Tôn Sách giao lưu, cũng là phi thường thiếu. Tôn Sách không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hết chương.